Ma thần thiên quân, chương 593, phá lại lập 2. Góc truyện audio.com, chấm, linh hồn xem như đã giải quyết, vẫn còn cần nhục thân. Thủy vô cực im lặng thì thiên quân cũng bắt đầu suy tính đến vấn đề tiếp theo. Thủy vô cực về lý thì đã chết, muốn sống lại thì cần phải chuyển sinh, khi đó mới có được thân thể mới. Thiên quân một cước đá ngang đương nhiên cũng cần tái tạo cho hắn một cỗ thân thể mới. Như vậy thủy vô cực mới thực sự chân chính sống lại. Thân thể thích hợp nhất với thủy tiền bối nên chính là được tạo nên từ chân huyết của tiền thế. Tuy rằng khó một chút nhưng có thể tìm hậu đại của hắn tách ra tinh huyết. Bát quá như vậy cũng quá uổng phí lần sống lại này đi. Thiên quân liền có chút trầm ngâm. Thủy vô cực lúc này tuy rằng giữ lại được linh hồn ý chí nhưng suy yếu đến cực hạn. Ngoài việc hắn có được tri thức cùng trí nhớ, ký ức nghịch thiên ra thì linh hồn nhỏ yếu không khác gì trẻ sơ sinh. Nếu đã như vậy sao không để hắn chân chính một lần thay đổi? Thoát thai hoán cốt, ông, thiên quân ý niệm khẽ động. Một đạo bất hủ lực lượng cờ tiểu nhân hình hài dài 2 thước xuất hiện trước mặt hắn. Hắn dự định lấy bất hủ vật chất làm căn cơ cho nhục thân mới của thủy vô cực. Như vậy thủy vô cực tương lai phát triển chắc chắn vô cùng tốt. So với tiền thế phải mạnh hơn không ít, lấy nó làm căn cơ thì vẫn thiếu mấy thứ. Tái tạo nhục thân tốt nhất tài liệu đã có, chỉ là vẫn thiếu 2 đồ vật. Hy vọng thần địa nội có cửu thải thánh liên cùng với cửu diệp hoa. Thân thể có thể lấy bất hủ lực lượng làm căn cơ. Nó cơ bản là không kém bất diệt bản nguyên của hỗn độn cảnh lực lượng. Đem ra làm căn cơ cho thủy vô cực đương nhiên vô cùng phù hợp. Bất quá linh hồn cùng nhục thân nếu muốn hoàn mỹ dung hợp thì cũng cần đến ngoại lực. 2 loại thánh dược đỉnh tiêm kia là không thể thiếu được. Suy nghĩ chốc lát hắn lập tức câu thông y thần. Chỉ có lão bất tử kia thân là hỗn độn cấp đan sư cùng y sư mới có khả năng cao nhất có được 2 loại hy hữu thánh dược này. Ông, chờ đợi cũng không bao lâu. Hư không chợt chấn động. Trong mật thất đột nhiên nhiều thêm ra một cái lục y tươi mát thanh niên. Đương nhiên chính là y thần. Vừa mới hiện thân hắn liền hỏi. Thủy vô cực có thể cứu được. Sau trận chiến kia, Lăng Càn Thiên một mực bế quan không ra. Tất cả sự vụ đều là do y thần một tay đến quản. Về phần Long lão cùng Tuyết lão đều không tốt lắm mặt này. Hắn sự vụ quấn thân vô số nhưng khi nhận được thiên quân truyền tin đã lập tức chạy đến thì có thể thấy được hắn cùng thủy vô cực trong đó quan. Hệ cũng không phải ác liệt như bề ngoài. Vâng, xem như đã cứu được. Bất quá còn cần giúp hắn tái tạo lại nhục thân. Thiên quân nhẹ thở ra một hơi cười cười gật đầu. Nói đoạn nhưng chỉ về phía khối cầu bất hủ lực lượng trước mặt nói. Linh hồn ý chí của thủy tiền bối tại chỗ này. Ha ha, tốt, y thần nghe vậy thì cười lớn một cái nói. Ánh mắt chăm chú nhìn vào khối bất hủ lực lượng kia như muốn nhìn bên trong nó. Chỉ là hắn nỗ lực vô dụng, bất hủ lực lượng này không cho hắn nhìn vào bên trong. Lắc đầu cười khổ một cái hắn lại nhìn sang thiên quân. Người truyền tin gọi ta đến đây là có chuyện gì khó sao? Theo như hắn thấy thì thiên quân cũng không cần gọi hắn đến chỉ để nói những này. Cái kia ngữ điệu cho thấy đang cần hỗ trợ. Đích xác là cần hỗ trợ từ phía ngài. Thiên quân khẽ gật đầu nói. Tái tạo nhục thân ta có thể làm được. Bất quá còn cần 2 loại thánh dược đỉnh tiêm để giúp linh hồn cùng nhục thân dung hợp hoàn mỹ là cửu thải thánh liên và cửu diệp hoa. Ta trong tay nhưng đều không có 2 vật này. Hắn hơi chút cười bất đắc dĩ nói. 2 loại thánh dược này. Y thần nghe đến thì hơi chút kinh ngạc sau đó liền hiểu ra. Bình thường mồm đem linh hồn dung hợp với một cái dị thể cũng không phải rất khó. Đoạt xá loại kia sự tình cũng không phải hiếm. Bất quá nếu không có ngoại vật trợ giúp hay cơ duyên xảo hợp thì chắc chắn không thể hoàn mỹ dung hợp được. Mà muốn nói đến ngoại vật tốt nhất chính là 2 loại thánh dược kia. Nghĩ nghĩ một chút y thần nói. Cửu diệp hoa thần địa nội cũng có mấy gốc. Trong đó cũng có 2 cái trưởng thành. Có thể giúp, bất quá cửu thải thánh liên thì không có. Còn cần tìm thêm tin tức từ bên ngoài mới được. Không có cửu thải thánh liên sao? Thiên Quân nghe vậy thì cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hai loại thánh dược này hy hữu nên không có là dễ hiểu. Tại tinh không vô tận, hắn để người nghe ngóng bao nhiêu thời gian cũng không thấy chút manh mối. May mắn tại Nguyên Mộc Tinh Lâm mới thấy một cái cửu thải thánh liên chưa thành thục. Lúc này y thần nói có một loại đã rất tốt, đã vậy chỉ có thể để là linh hồn cùng nhục thể trước tiên dung hợp. Có cửu diệp hoa thì đã dung hợp được tám thành trở lên rồi. Sau đó tìm được cửu thải thánh liên lại bổ sung cũng không chậm. Cuối cùng hắn thở ra một hơi nói, kỳ thực thủy vô cực không cần cửu thải thánh liên cũng có thể nhẹ nhõm dung hợp thân thể mới. Cái sau tác dụng chủ yếu chính là thánh dược trị liệu linh hồn. Thiên Quân có thể cũng không cần đến nó cái này tác dụng. Hắn cần chính là thánh dược này làm đường nối để linh hồn cùng nhục thân càng thêm dễ dàng dung hợp mà thôi. Ta sẽ tận lực để tình báo nghe ngóng cửu thải thánh liên tin tức. Nếu có xuất hiện trên thị trường chỗ nào đó liền sẽ cố gắng đoạt lấy. Vật phần cửu diệp hoa lập tức sẽ mang đến đây. Y thần gật đầu nói. Người trước đó thương thế làm sao rồi? Sau đó hắn chuyển sang chuyện khác hỏi. Còn một chuyện khác hắn thắc mắc nhưng không cơ sâu ý định hỏi đó là Thiên Quân làm sao lại có thể bộc phát ra hỗn độn cảnh chiến lực. Cái này có lẽ chính là bí mật của Thiên Quân nên hắn không muốn nhắc đến. Dù sao một cái tu giả đều có riêng phần mình bí mật không muốn ai biết. Đã không có chuyện, thời gian này đã khỏi lại. Thiên Quân lắc đầu nói. Phải rồi, thần chủ có tại hay không? Ta làm sao lại không câu thông được hắn? Chợt nhớ đến cái gì hắn liền hỏi. Ban nãy câu thông cả y thần lẫn Lăng Càn Thiên. Làm sao cái sau lại không có đáp lại? Xem ra là đang tập trung bế quan chữa thương. Ha, hắn hiện đang bế quan chữa thương. Nhắc đến Lăng Càn Thiên thì y thần mày cũng bất giác nhíu lại. Trận chiến kia hắn lấy thể nội thế giới ra ngăn cản Hồ Liêm cùng Bát Hoang Môn công kích. Việc này khiến cho thể nội thế giới của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này đang dùng không ít thiên tài địa bảo đến tu bổ. Đồng thời cũng muốn thử dung hợp 6 loại lực lượng đồ án kia. Hắn muốn cưỡng ép liên hợp sao? Thiên Quân nghe vậy thì bất giác nhíu mày theo. Lăng Càn Thiên thể nội chỉ tồn tại âm dương. Sinh mệnh, tử vong cùng với hủy diệt chi lực. Cho dù là dưới sự tác động của hắn nhiều thêm ra một loại là luân hồi chi lực nhưng vẫn thiếu vạn tượng chi lực. Nếu cưỡng ép dung hợp 6 loại lực lượng chuyển hóa đồ án kia thì chưa chắc đã thành công. Ngược lại còn có khả năng tự gây thương tổn cho bản thân mình. Nghĩ đến đây hắn liền quay đầu nhìn y thần. Ngài mang ta đến chỗ hắn bế quan được không? Ha, y thần gật đầu, bất quá lại vô thức nhìn sang khối cầu màu xám. Nên biết đó chính là thủy vô cực linh hồn ý chí. Nếu bọn hắn bỏ đi thì biết làm sao? Không sao, thủy tiền bối hiện tại đang luyện hóa lôi kiếp dịch lớn mạnh linh hồn. Chỉ ít cũng cần mấy ngày nữa mới có thể xong xuôi. Đến lúc đó chúng ta quay lại cũng không muộn. Thiên Quân cười nhạt lắc đầu nói. Để ta phân phó mấy tên kia canh phòng là được. Nói đoạn hắn khẽ câu thông ra bên ngoài. Ám Vũ cùng Lục Thú chính là đang tọa trấn bên ngoài đó. Không cho bất kỳ kẻ nào không có phận sự đến gần phạm vi Thiên Quân Sơn Mạch. Được, vậy thì đi thôi, Y thần cũng không nghi ngờ gì Thiên Quân nói. Từ trước đó đã hạ xuống đặc lệnh không cho phép cái nào ngu ngốc đến quấy nhiễu Thiên Quân Sơn Mạch. Hắn sợ chỉ là thủy vô cực linh hồn có chuyện mà thôi. Đã được Thiên Quân cho lôi kiếp dịch có lẽ sẽ không có chuyện gì rồi. Nói đoạn sau đó liền phất tay lên mang theo Thiên Quân chui vào không gian biến mất. Nhoáng lên một chút, Thiên Quân cũng không rõ mất thời gian bao nhiêu. Có lẽ cũng không dài thì hắn đã đứng trước một chỗ đại điện. Nói cũng buồn cười, Hạo Thiên Thần Địa Tam Điện hắn nhưng còn không đến một cái nào. Nếu không có chàng đại chiến kia hắn đúng là cũng không có đến Hạo Thiên Điện. Lúc này đến một cái điện khác là Thần Chủ Điện. Lăng Càn Thiên chính là bế quan ở trong này, thần chủ điện phía trước nhưng đang đứng mấy vị đại năng. Đứng đầu là Tuyết Lão, hắn đương nhiên chính là tự mình tọa trấn ở đây, tiếp đến là Bạch Mộ Dung, tiểu ma nữ, còn có một cái tự y tuấn lãng phiêu nhiên thanh niên. Chính là nhi tử của Lăng Càn Thiên, nhị thân tử, Lăng Vân Tiêu, cuối cùng là một vị bán bộ hỗn độn cảnh. Thiên quân không nhầm thì hắn chính là thất trưởng lão của Hạo Thiên Thần Địa. Tên là gì nhưng lại không nhớ rõ. Bọn hắn chính là đang nhỏ giọng nói gì đó. Thấy y thần cùng thiên quân đến đây thì đều im lặng kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Y thần thái thượng trưởng lão. Ngoài Tuyết lão hơi chút gật đầu ra thì còn lại mấy người đều cũng kính cúi đầu hô lên. Sau đó đều kinh ngạc đánh giá thiên quân. Không biết cả hai đến đây làm gì. Y thần gật đầu khẽ phất phất tay sau đó nhìn về phía Tuyết lão. Thần chủ có từng tỉnh lại. Tuyết lão lắc đầu thở dài không nói. Cái này nhưng dễ hiểu a hát. Lăng Càn Thiên xem hắn như cha. Hắn cũng xem Lăng Càn Thiên là nhi tử. Con bị trọng thương im lặng như thế làm sao không ảo não đây? Ngươi đem hắn đến đây làm gì? Thủy vô cực tình huống làm sao? Sau đó nhìn sang thiên quân có ý trách móc nói. Tiểu tử may mắn không làm nhục mệnh. Thiên quân nhưng là cướp lời nói trước. Tốt nhất vẫn nên nói a hát. Cái kia ma nữ ánh mắt như muốn đem hắn xuyên thủng. Tốt nhất không nên im lặng để nữ nhân này nhìn chằm chằm làm gì. Vậy có nghĩa là, hắn có thể lập tức trùng sinh. Thiên quân nói được nhẹ nhàng nhưng Tuyết lão đồng tử đột nhiên co rút lại nhìn thiên quân. Hai mắt tỏa sáng hỏi. Không những là hắn, mấy người còn lại cũng đều kinh nghi bất định quay đầu nhìn sang. Dĩ nhiên đều là không dám tin tưởng. Dù sao biết đến thiên quân đặc thù cũng chỉ giới hạn trong mấy vị hỗn độn cảnh. Một bàn tay số lượng cũng không hơn. Hắn nói là thật, y thần gật đầu nói. Thủy vô cực đã được phục sinh, bất quá cũng chỉ còn lại linh hồn ý chí nhỏ yếu. Ngoài trí nhớ vẫn còn thì thân thể cùng tu vi đều mất hết. Tình trạng cùng chuyển sinh có chút tương tự, đương nhiên cái này có được có mất. Tuy rằng không thể lập tức nắm giữ trung cực lực lượng nhưng lại có thể ngay lập tức trùng sinh. Lại được đúc lại thân thể, được mất, tổn thất hay có lợi còn khó nói. Hí, mấy người đầu hít vào khí lạnh kinh dị nhìn thiên quân. Cái này hành vi nhưng cũng quá mức kinh thế hãi tục đi. Như này không phải nói thì chỉ cần tu giả chết đi thời gian không dài thiên quân đều có thể một lần nữa cứu lại. Cái này hành vi nhưng không phải dùng khủng bố hay điên cuồng có thể hình dung được đâu. Chuyện đó để nói sau đi. Thủy tiền bối rất nhanh sẽ tốt. Ta muốn xem thần chủ một chút có được không? Thiên quân sau đó liền cắt ngang nói. Hắn đến đây để xem Lăng Càn Thiên tình huống. Thủy vô cực tình huống để nói sau đi. Không được, Tuyết lão còn không mở miệng thì Bạch Mộ Dung. Tiểu ma nữ cùng với thất trưởng lão liền lập tức phản đối. Lăng Càn Thiên có thể nói là đang bế tử quan. Lúc này nếu bị làm phiền, ai biết được có chuyện gì xảy ra hay không? Im lặng, Tuyết lão nhíu mày nhìn sang nói. Hắn biết Lăng Càn Thiên tình huống, cũng biết được thiên quân có khả năng giúp được chút ít. Dù sao thì cái kia 6 loại lực lượng chuyển hóa cũng xuất ra từ thiên quân. Nếu nói ai có thể giúp Lăng Càn Thiên thì thiên quân chắc chắn chính là một trong số đó. Ngươi đi vào đi, hắn khẽ phất tay bảo thiên quân đi vào. Nghĩ nghĩ một chút lại nhìn y thần. Ngươi có nên cũng đi vào. Ha, nên thế, y thần gật đầu nói. Nói đoạn liền cất bước đi vào thần chủ điện. Thiên quân cũng lập tức đi theo. Đang đi theo thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói. Hy vọng vũ sư đệ có thể giúp phụ thân của ta. Nói chính là nhị thần tử Lăng Vân Tiêu. Thiên quân hơi chút kinh ngạc quay đầu lại khẽ cười cười. Ta sẽ tận lực, nói đoạn thì cũng nhanh chân đi theo y thần đi vào thần chủ điện. Bên ngoài thần chủ điện liền chỉ còn lại 5 người như ban nãy. Bất quá bọn hắn cũng không có nói chuyện. Không khí liền có chút trầm lắng xuống. Thiên quân cùng y thần đi vào nhưng ai biết có thể giúp được Lăng Càn Thiên hay không? Nếu không được đây, Tuyết gia gia, ngài như thế nào lại để hỗn đản kia đi vào? Nếu hắn hại chết phụ thân của ta thì biết làm sao đây? Cuối cùng tiểu ma nữ không nhịn được hỏi. Thiên quân đủ loại thủ đoạn nghịch thiên nhưng nàng vẫn có chút không thể tin được. Vậy thì ta cũng không biết được. Tuyết lão lắc đầu nói. Bất quá hắn nếu đi vào thì cho dù không cứu được phụ thân ngươi thì cũng sẽ không làm xấu đi. Cứ im lặng quan sát đi. Nghĩ một chút hắn lại bổ sung. Tiểu ma nữ nghe vậy thì cũng không biết nói làm sao nữa. Mấy người còn lại cũng đều ngưng trọng nhìn vào bên trong thần chủ điện. Trong đó nhưng có người quan trọng của bọn hắn. Trên cả cái kia thần chủ vị, hắn còn là huynh đệ, phu quân, phụ thân của mấy người A-Hát. Đi vào thần chủ điện chốc lát, thì thần hơi chút nghi hoặc nhìn sang thiên quân. Người giống như không có sốt sắng bao nhiêu. Không lẽ đã nghĩ được phương án giải quyết, tuy rằng không chắc chắn, bất quá có thể thử một chút. Thiên quân biểu tình cũng phá lệ nghiêm trọng nói, có thể thử một chút, của hắn nhưng không phải chuyện đùa đâu. Hôm nay phá lệ 3 chương, bất quá chương thứ 3 lúc nào đăng thì ta cũng không biết đâu. Khắc khắc, tác giả, Đế Thanh, cách chương.